Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 541, bị Tần Khanh đào góc tường. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Dù sao còn có đời sau. Sợ cái truy, Tô Tầm nhận mệnh. Nếu là Lý Tình dưới cơn nóng giận chuẩn bị dùng đũa đâm chết mình, vậy trước tiên lui về địa cầu tránh đầu gió lại nói. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, tùy thời đều có thể chuồn đi. Đinh đinh đinh đinh, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Là Tần Khanh đánh tới giọng nói điện thoại. Tô Tầm kết nối. Uy, ban đêm tỷ ta muốn mời bằng hữu ăn cơm. Người cùng ta cùng đi. Tần Khanh thanh âm thanh lãnh nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Người phải đi, Tô Tầm. Cái này miệng nó chẳng phải đúng dịp sao? Yên tâm đi, ta sẽ đi, nhưng ta không thể tới tiếp ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tốt, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Tần Khanh cũng không mập mờ, trực tiếp đáp ứng xuống. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn đêm xem sắc trời. Đêm nay tất có phong vân hội tụ A Tào. Cho Lý Siêu kia 50 vạn mất trắng. 7 giờ rưỡi tối, xinh đẹp ven biển quán rượu. Đây là Hải Tân thành phố tương đối nổi danh một nhà cơm chưa từ lâu. Thuộc về trung đẳng tiêu phí. Tần Du đặt vị trí ở chỗ này. Tô Tầm lái xe mang theo Lý Tình đáp ứng lời mời mà tới. Đem xe ngừng tốt, hai người hướng từ lâu đi đến. Tại sao ta cảm giác ngươi đêm nay có chút không tại trạng thái? Lý Tình nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Quảng cáo. Tô Tầm miễn cưỡng cười một tiếng. Có sao? Giữ vững tinh thần đến. Ta cho ngươi biết. Tần Du thế nhưng là cái đại mỹ nữ. Đêm nay ngươi có phúc được thấy. Lý Tình ôm Tô Tầm cánh tay. Một mặt sát có việc. Tô Tầm mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ còn có thể có người Mỹ hay sao? Hì hì. Không sai biệt lắm. Lý Tình con mắt đều cười đến híp lại thành vành trăng khuyết. Hai người một đường đi vào Tần Du đặt 012 phòng. Đẩy cửa ra trở ra. Bên trong chỉ ngồi một cái bộ dáng cùng Tần Khanh giống nhau đến 7 phần. Nhưng rõ ràng càng thêm thành thục váy trắng mỹ nữ. Đây chính là Tần Du. Tiểu Tình, Tần Du trông thấy hai người. Liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Thản nhiên cười nói nhìn xem Tô Tầm. Vị này liền là Tô Tầm đi. Chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Muội muội ta sự tình. Thật sự là cảm ơn ngươi. Khách khí. Tô Tầm mỉm cười. Rất nhanh ngươi liền sẽ không cảm ơn ta. Thậm chí muốn giết ta. Một phen hàn huyên về sau. Ba người tiến vào phòng riêng phần mình ngồi xuống. Tô Tầm đương nhiên là cùng Lý Tình ngồi cùng một chỗ. Tần Khanh nhìn đồng hồ tay một chút. Có chút áy náy đối hai người nói. Tiểu Khanh hẳn là rất nhanh liền tới. Nàng nói còn muốn mang người bằng hữu đến. Cũng không biết là ai. Tô Tầm vùi đầu giả chết. Trời cao hoàng. Cửu tiêu thần đế. Lần đầu hèn mọn như là. Sau đó vẫn là Lý Tình cùng Tần Du trong đó trò chuyện các loại túi sách giày đồ trang điểm. Tô Tầm ngồi ở một bên chờ lấy vị cuối cùng tuyển thủ dự thi ra trận. Sau đó thế chiến bộc phát. Đại khái sau 10 phút, phòng cửa bị đẩy ra. Thanh thuần tịnh lệ Tần Khanh đi đến. Liếc mắt liền nhìn thấy Lý Tình bên người Tô Tầm. Sau đó nàng trong nháy mắt liền hiểu. Tô Tầm bạn gái liền là Lý Tình. Tiểu Khanh, ngươi không phải nói còn muốn mang người bằng hữu tới sao? Làm sao không nhìn thấy người đâu? Tần Du hỏi, Tần Khanh mím môi, cười, đưa tay chỉ Tô Tầm. Hắn đã đến, à, Tần Du cùng Lý Tình đều là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Khanh mời người thế mà liền là Tô Tầm. Chẳng lẽ là Tô Tầm đang giúp nàng nhận rõ trần trạch quá trình bên trong hai người thành bằng hữu? Cho nên Tần Khanh cực kỳ cảm kích Tô Tầm. Liền nghĩ hôm nay mời hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tần Khanh đi tới Tô Tầm bên người. Sau đó nhìn Lý Tình nói. Tiểu Tình tỷ, ta thích Tô Tầm. Ta sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Lý Tình cùng Tần Du đã bối rối. Ngươi đang nói gì đấy? Tần Du trước hết nhất kịp phản ứng. Nhìn xem Tần Khanh quát lớn một tiếng. Trong lòng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Lý Tình nhìn về phía Tô Tẩm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Tình tỷ, là Tô Tẩm phơi bày Trần Trạch chân diện mục đã cứu ta. Ta bởi vậy thích hắn. Tần Khanh ngữ khí bình tĩnh, tỉnh táo, khí chàng rất đủ. Tần Du cùng Lý Tình đều kịp phản ứng. Hai người mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem Tô Tẩm. Đây chính là ngươi dùng biện pháp. Các ngươi lời này cái gì ý tứ? Tần Khanh hiện tại còn không biết Tô Tẩm là bị nàng tỷ tìm đến. Tần Du hít sâu một hơi. Cưỡng ép kiềm chế lại giết người xúc động. Tiểu Khanh, ngươi đi ra ngoài trước một hồi. Tỷ tỷ có chút việc muốn cùng Tô Tẩm nói chuyện. Không được, tỷ, ngươi nếu là dám đối với hắn thế nào? Ta sẽ đối ngươi rất thất vọng. Tần Khanh một ngụm từ chối. Tần Du, ta phí đi khí lực lớn như vậy. Ngươi thế mà còn là liếm chó. Chỉ là biến thành người khác mà thôi. Nàng thật muốn giết Tô Tẩm. Lý Tình trong mắt cũng bốc lên sát khí. Trách không được trước đó tự mình hỏi hắn sao dùng chính là phương pháp gì. Hắn mập mờ suy đoán không chịu nói thẳng. Nàng hít sâu một hơi. Nói với Tần Khanh, Tiểu Khanh, ngươi phải biết ta mới là hắn bạn gái. Ta hy vọng ngươi nói chuyện làm việc trước suy nghĩ kỹ càng. Tiểu Tình tỷ, ta cân nhắc đã rất rõ ràng. Nhưng ta không bỏ xuống được. Tần Khanh không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Lý Tình. Ngữ khí gió nhẹ mây bay. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Phải không các ngươi uống chén nước làm trơn miệng? Tô Tẩm quan tâm hỏi hai người một câu. Hai người vẫn như cũ nhìn chăm chú lên đối phương. Đều không có phản ứng hắn. Hiển nhiên là chuẩn bị phân ra cái thắng bại. Lại đến xử lý nội bộ sự vụ. Trong phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị. Tần Du đột nhiên mở miệng nói ra. Rõ ràng là lỗi của hắn. Vì cái gì hai người các ngươi tranh như vậy hung? Một cái hỗn đản mà thôi. Đáng giá không, quảng cáo. Lý Tình cùng Tần Khanh liếc nhau. Tỷ ngươi nói rất đúng. Cho nên, không bằng hai chúng ta cùng một chỗ qua. Không cần hắn nữa thế nào. Lý Tình nhìn xem Tần Khanh thăm dò tính nói. Tần Khanh gật gật đầu. Nhếch miệng lên, ta cảm thấy có thể. Ta trước kia liền cực kỳ thích Tiểu Tình tỷ ngươi hai chân đâu. Thật muốn sờ sờ là cảm giác gì. Chuyển sang nơi khác tường trò chuyện. Lý Tình nói chuyện đồng thời đã nhấc lên mình bọc nhỏ. Tần Khanh càng trực tiếp. Quay người liền hướng phòng bên ngoài đi. Lý Tình theo sát phía sau. Tình huống như thế nào? Tô Tẩm một mặt mộng bức. Tần Du đối Tô Tẩm mắng một câu hỗn đản. Sau đó cũng cầm bao chạy theo ra ngoài. Tô Tẩm, hai nữ nhân vì tranh đoạt ta. Hiện tại bọn họ ở cùng một chỗ. Kết quả là, nguyên bản tay không nhưng nóng ta. Hiện tại miệng nó ngược lại thành người cô đơn. Mặt khác, ta đây coi là không tính là bị Tần Khanh đào góc tường. Đeo đỉnh nón xanh, tiên sinh ngài tốt. Xin hỏi hiện tại mang thức ăn lên sao? Phục vụ viên đi đến hỏi. Tô Tẩm cắn răng nói. Lên, ta muốn hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Chờ hắn sau khi cơm nước xong. Cho Lý Tình gọi điện thoại phát hiện bị kéo đen. Cho Tần Khanh phát tin tức. Phát hiện bị thủ tiêu. Nhìn đến trong thời gian ngắn là sẽ không để ý đến hắn. Tô Tẩm chuẩn bị trở lại địa cầu. Trước hết để cho bọn họ tỉnh táo một chút. Phơi một phơi bọn họ. Để các nàng nếm thử mất đi mình kinh hoàng. Chờ qua một đoạn thời gian ngắn. Mình lần nữa trở về thời điểm. Bọn họ mới có thể hiểu được càng thêm chân quý chính mình. Bởi vì mất đi, cho nên mới chân quý. Tô Tẩm cảm thấy mình thật là một cái thiên tài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.